Chương 2657, hiện tại, quỳ xuống gọi cha. Mà ở bên cạnh, Văn Thành Hóa cũng là âm thanh cười to, Trần Phong, ngươi có phải hay không điên, ta nhìn ngươi không nên gọi Trần Phong, phải gọi Trần người điên mới đúng. Ngươi vợ ơ y mà nói ngươi có vạn năm cấp vũ hồn khác, ngươi tại sao không nói ngươi là tại triều ca thiên tử thành đệ nhất nhân đâu, ta nhìn ngươi là muốn vũ hồn muốn điên đi sau lưng Lục Ngọc Đường. Cái kia đông đảo thị vệ trên mặt cũng đều là lộ ra một vòng thần sắc hồng y. Hiển nhiên, bọn họ cũng là đối với Trần Phong nắm giữ vạn năm cấp vũ hồn khác chuyện này có chút hoài nghi. Bọn họ còn không biết tại gia tộc Hiên Viên vũ hồn chắc thí phía trên phát sinh sự tình. Có mấy người, thậm chí sắc mặt đều là có chút khinh thường, bọn họ cho rằng Trần Phong tại cuồng ngôn gạt người. Nghe Tuấn Ngữ nhìn lấy Trần Phong, cực kỳ khinh thường lớn tiếng nói, Trần Phong, ngươi nói ngươi có vạn năm cấp võ quan khác, vậy ngươi lấy ra đến xem nha, ngươi không tin có đúng không? Trần Phong nhìn lấy hắn, lạnh lùng nói ra, ta nếu là có cái này vũ hồn, ngươi liền như thế nào? Ngươi nếu là có vạn năm cấp vũ hồn khác, ta thì quỳ xuống để ý tới ngươi gọi cha. Nghe Tuấn Ngữ lớn tiếng nói, hắn gương mặt phách lối, hiển nhiên căn bản không cho rằng Trần Phong có vạn năm cấp bậc vũ hồn khả năng. Trần Phong cười ha ha, nhìn lấy hắn nói ra, được, hôm nay ngươi cái này con ngoan. Ta còn có nhất định nói, Trần Phong gầm lên giận dữ, ánh mắt quét về phía tất cả mọi người, lớn tiếng nói, không tin ta có vạn năm cấp vũ hồn khác đúng không? Hôm nay, ta thì để cho các ngươi được thêm kiến thức. Mở mắt một chút nói, hai cánh tay hắn chấn động, mạnh mẽ vô cùng khí thế từ thể nội ẩm vang vào tới. Sau một khắc, Trần Phong sau lưng không khí, đông nhiên nhíu một cái. Sau đó, sóng nước lấp loáng, một cái to lớn vô cùng hư ảnh lặng yên xuất hiện. Cái này cái cự đại hư ảnh vừa xuất hiện, toàn bộ cư ANZ trong nháy mắt đều là bị chấn động đến điên cuồng run rẩy lên. Cái này cái cự đại hư ảnh, cơ hồ đem cái này lớn như vậy cửa hàng cho trực tiếp bể bụng. Mà bây giờ, Trần Phong nạ điệp rắn vũ hồn, trên thực tế chẳng qua là vừa mới xuất hiện đầu lâu một góc ga không sai, không phải toàn bộ ba xà vũ hồn một góc, mà chỉ là đầu lâu kia một góc, cũng đã là muốn đem cửa hàng này cho tươi sống chống đỡ ngủ. Trần Phong sau lưng khí thế càng ngày càng mạnh. Tất cả mọi người thấy cảnh này đều là chấn kinh, nhao nhao hét lên kinh ngạc, đây là cái gì vũ hồn vậy mà như thế mạnh mẽ, ta cảm giác, cái này vũ hồn khí thế, tối thiểu cũng đạt tới vạn năm không sai, cái này vũ hồn, tuyệt đối cực kỳ cường đại. Trần Phong khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, hiện tại, các ngươi còn muốn nhìn nhìn lại sau đó sau một khắc, hắn đem nạ điệp rắn vũ hồn đầu lâu, lại phóng xuất ra một điểm. Sau đó, vang một tiếng, cửa hàng kia chung quanh vách tường đều bị sống sờ sờ chống đỡ nát. Cứ ANZ nóc nhà cũng là bị trực tiếp sốc lên. Hông vách tường sụp đổ, nơi này trở thành phế tích. Liền xem như dạng này, nạ điệp rắn đầu lâu, cũng chẳng qua là lộ ra không đến một phần mười a, nhưng chính là cái này không đến một phần mười đầu lâu, cũng đều là để Lục Ngọc Đường bọn người, toàn bộ hít sâu một hơi, cùng nhau lui lại mấy bước. Bọn họ nhìn thấy cái kia to lớn vô cùng lân thiến, nhìn thấy cái kia lạnh lùng thanh sắc băng lãnh quang mang. Mà sau một khắc, nạ điệp rắn vũ hồn con mắt, lộ ra một sợi. Sau đó, nhìn thấy ánh mắt của hắn về sau, những người này thì càng là hoảng sợ cực điểm. Đó là một đôi dạng gì con ngươi a hờ hững, băng hàn, tràn ngập lạnh thấu xương vô cùng sát cơ, bọn họ đều hả ngốc cùng lúc đó, vô cùng cường đại khí thế, phô thiên cái địa đè xuống Lục Ngọc Đường run giọng hô, vạn năm cấp bậc. Đây tuyệt đối là vạn năm cấp vũ hồn khác không, phải nói, đã là siêu việt vạn năm cấp bậc. Trần Phong mỉm cười, Lục đại nhân, hảo nhãn lực, ta vũ hồn xác thực đã siêu việt vạn năm cấp bậc. Sau đó, hắn quay đầu, nhìn về phía bên cạnh Nghe Tuấn Ngữ, mỉm cười nói, còn cần lại nhìn sao, còn cần lại chứng minh sao? Nghe Tuấn Ngữ lúc này, toàn bộ đứng ở nơi đó, như là Nghe Tố một ngẫu một dạng. Ánh mắt hắn trực câu câu nhìn chằm chằm phía trước, chất phác vô thần. Cả người hoàn toàn ngốc. Hắn há to mồm, bờ môi hít hít, run rẩy, ánh mắt lộ ra không dám tin thần sắc. Sau một khắc, hắn nhìn lấy Trần Phong, phát ra một tiếng to lớn kinh hô, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể có cường đại như thế vũ hồn, ngươi làm sao có thể sẽ vượt qua vạn năm cấp vũ hồn khác, điều đó không có khả năng a, hắn phát ra không dám tin kinh hô hô to. Trần Phong khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, khả năng không có khả năng, không phải ngươi nói tính toán. Có chuyện, ta biết, ngươi phải làm, cái kia chính là nói, Trần Phong một tiếng lệ hống, hiện tại, quỳ xuống gọi cha. Nghe Tuấn Ngữ lúc này, rốt cục lấy lại tinh thần. Hắn nhìn lấy Trần Phong trong ánh mắt, còn có là có khó nói lên lời cự chấn động mạnh. Chỉ bất quá, nghe tới Trần Phong để hắn quỳ xuống gọi cha thời điểm, trên mặt hắn hiện lên một vòng vẻ âm tàn, nhìn chằm chằm Trần Phong, băng lãnh nói ra, "Hoa con, ngươi nói cái gì ngươi dám để cho ta quản ngươi gọi cha ngươi tính là thứ gì?" Trần Phong con mắt lập tức nheo lại, tràn ngập nguy hiểm quan mang, nhìn lấy hắn lạnh lùng nói ra, "Xem ra, ngươi là muốn chống chế không sai, ta chính là muốn chống chế." Thì tính sao? Nghe Tuấn Ngữ vô cùng bá đạo nói ra, Trần Phong mỉm cười, muốn chống chế. Đúng không tốt, vậy cũng rất đơn giản nói, hắn một tiếng gầm thét, cái kia vũ hồn trực tiếp hướng về Nghe Tuấn Ngữ hung hăng đè xuống. Nghe Tuấn Ngữ phát ra một tiếng bạo hống, thì ngươi có vũ hồn có đúng không? Cũng chỉ có ngươi có vũ hồn có đúng không? Ngươi cho rằng ta không có nói. Phía sau hắn cũng là ba quang thoáng hiện, hư ảnh lặng yên mà ra. Một đạo cự đại vũ hồn sau lưng hắn xuất hiện. Hắn vũ hồn chính là một đầu cự long, khí thế cũng là cực kỳ mạnh mẽ. Hắn ha ha cười nói, ta vũ hồn cũng là đạt tới trọn vẹn 3.000 năm cấp bậc, cũng không so vũ hồn của ngươi kém bao nhiêu. Hắn thấy, Trần Phong vũ hồn cũng chính là vạn năm mà thôi, mà bây giờ hắn vũ hồn có 3.000 năm, cũng không so Trần Phong kém. Cũng không kém bao nhiêu có đúng không? Trần Phong khỏe miệng lộ ra một vòng mỉm cười rêu cợt, trong lòng cảm giác nhân quả nhiên là buồn cười, như thế cuồng vọng tự đại. Hắn nghiêm nghị uống túi, đem liền để ngươi xem một chút, đến cùng là kém bao nhiêu nói. Trần Phong nạ điệp rắn vũ hồn, hướng về đối phương cái kia cự long vũ hồn chậm rãi ép qua. Ngay từ đầu, cái kia cự long vũ hồn chính ở chỗ này lắc đầu vây đuôi thị uy. Nhưng là sau một khắc, khi hắn nhìn thấy ba xà vũ hồn hồn con mắt thời điểm, lập tức cả thân thể đều là cục diện bế tắc, phát ra một tiếng hoảng sợ thê lương gọi tiếng, thân thể hướng về sau kịch liệt quất một chút. Ba xà vũ hồn cái kia trong con mắt không có bất kỳ cái gì tình cảm, có chỉ là lạnh lùng băng lãnh. Hắn thậm chí, liền gào thét đều không có làm cái gì đánh động tác. Chỉ là hướng về phía trước tìm kiếm đầu. Chỉ là thăm dò mà thôi, một cái đơn giản như vậy như thế hơi một chút động tác, liền để cho cái kia cự long vũ hồn phát ra một tiếng kêu thảm kinh khủng. Mà sau một khắc, ba xà đầu lâu, hung hăng đâm vào cái kia cự long vũ hồn trên thân thể.